Chàng rể chiến thần, chương 1899, 1899, chương 1909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Chiến thì khoảnh khắc bị Lưu lão quái đánh trúng, cảm giác vết cào ở ngực đau đớn cực kỳ, sự đau đớn đó từ từ lan ra khắp cơ thể lão ta, dường như mỗi một tế bào đều cực kỳ đau khổng. Vương Chiến nhịn không được hét to, dù là lúc dùng thuốc cố cơ Phùng Tiểu Huyền điều chế cho. Lão ta cũng không thấy đau đớn như vậy. Lão ta chỉ cảm thấy có hàng nghìn con kiến đang chui vào miệng vết thương, điên cuồng gặm cắn nội tạng lão ta. Ông Chiến, Dương Thanh vừa nhúc nhích là xuất hiện trước mặt Vương Chiến, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Vương Chiến, hét lên. Ông cố chịu đựng cho tôi. Mặt Vương Chiến méo mó vì đau tay không ngừng gãi, mới vài giây ngàn ngùi mà miệng vết thương trên ngực lão ta đã máu thịt lẫn lộn. Dương Thanh dùng một tay để ấn hai tay Vương Chiến xuống đất. Giết tôi đi, xin cậu hãy giết tôi. Mắt Vương Chiến đỏ lên vì máu, mặt méo mó vì đau đớn, đầu đầy mồ hôi, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, gào o. Cậu Thanh, xin cậu giết tôi đi, a, lão ta vừa gào trong đau khổ vừa bảo Dương Thanh hãy giết mình. Lúc này, lão ta sống không bằng chết, với lão ta mà nói chỉ có cái chết mới có thể để lão ta được giải thoát. Nhìn Vương Chiến đau khổ, Dương Thanh chỉ cảm thấy càng lúc càng phẫn nộ, dường như phong ấn huyệt vị đang biến mất từ từ. Bên kia, Mã Siêu cũng đang điên cuồng chiến đấu kịch liệt với Lưu lão quái. Vốn dĩ thực lực của anh ta đã không bằng Lưu lão quái, nhờ vào thực lực đã cố tăng lên để đấu tiếp. Hơn nữa, anh ta đã bộc phát ra thực lực mạnh nhất nhưng suy cho cùng, thực lực tăng lên nhờ sử dụng bí pháp cũng chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc này hơi thở trên người Mã Siêu cũng yếu đi rất nhiều, bị Lưu lão quái ép đánh. Trái lại các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật lại thờ ơ lạnh nhạt, không ai ra tay giúp Mã Siêu đối phó với Lưu lão quái. Tất cả những thứ này làm ngọn lửa phần nộ trong lòng Dương Thanh từ từ bùng lên. Cậu Thanh, giết tôi đi. Vương Chiến đỏ mắt nói. Mạng tôi là do cậu cứu, giết tôi rồi cậu sẽ không cần phải thấy nặng nề. Cậu Thanh, cậu nhất định phải cố nhịn, nhất quyết đừng ra tay. Một khi cậu ra tay rồi, mọi sự cố gắng của Tiểu Huyền đều đổ sông đổ bể. Cậu Thanh, xin cậu giết tôi đi. Vương Chiến đau khổ không thôi, đã dùng đan dược do Phùng Tiểu Huyền điều chế nhưng vẫn không thể giảm bớt nỗi đau trong người lão A, dù vậy nhưng lão ta vẫn lo Dương Thanh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Dầm, đúng lúc này, một bóng người bay sang, đó là Mã Siêu. Anh ta bị Lưu lão quái đánh một cú chí mạng, ngã thẳng xuống bên cạnh Dương Thanh. Phụt, khoảnh khắc Mã Siêu ngã xuống đất, anh ta phun một ngụm máu, hơi thở trên người yếu ớt dần. Dương Thanh ngây người, không nhìn Mã Siêu lấy một lần nhưng hơi thở võ thuật trên người anh ừ từ bùng nổ. Một luồng hơi thở điên cuồng từ từ bùng nổ trong cơ thể anh. Cách chương.